Chương 582, Tỷ Dạn quân đoàn lần thứ 2 xuất kích. Chương 582, Tỷ Dạn quân đoàn lần thứ 2 xuất kích. Nghe được Matt cùng con trai của chính mình ngắn gọn nói chuyện, nọ mạn trong mắt hàn quang lóe lên. Muốn hợp tác QNZ hẳn là cùng ta đàm luận. Ô buồn xí nghiệp chân chính chủ tịch là ta, cũng chỉ có thể là ta rất là không cao hứng. Gỗ lỉn lên tiếng đánh gãy hai người. Trước tiên không nói những này, lần này người sói tập thành là tuyệt hảo cơ hội, để những kia ngu dân nhóm biết ai mới là chủ nhân của bọn họ. Cho tới sở ái đờ mạn liếc mắt bị cứng rắn hợp kim cố định ở trên bàn thí nghiệm, từng để cho hắn rất mờ ơ tờ mặt mấy độ chật vật ti tơ. Nọ mạn trong mắt sát ý lấp lóe. Do dự mấy giây, cuối cùng lựa chọn tạm thời từ bỏ. Trước đem hắn xích ở đây, ngược lại thân phận chân thật của hắn cũng đã bại lộ, dùng người thân uy hiếp những này suốt tơ hẹ rột lần nào cũng linh. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nói xong, nọ mạn dẫn đầu đi ra ngoài. Đi theo phía sau trong lòng từng người đăm chiêu ha di ba người. Bên trong biệt thự, hãy ạ xí mà kỳ tủ từ khi liên hệ ngoại viện sau vẫn không có bất kỳ động tác, bình tĩnh quan sát. Mặc dù không có hành động, nhưng hai mắt chi nở viên màu máu câu ngọc lóng lánh, mở ra câu ngọc gìn nghệ gẳng hắn không có có quên bất kỳ một chỗ chiến cuộc. Iuu, ngươi tự mình đi một chuyến đem đi tơ mang về. Ta còn cần kiềm chế mẹm phịt sở tổ, nhất thời không thoát thân được. Đáng thương đi tơ bị bạn gây tốt bắt được, hy vọng hắn sẽ không nhân ái sinh hận, tại biến thái con đường lên càng chạy càng xa mới tốt. Theo nói xong, Iuu yêu kiểu cười khẽ mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ở bên cạnh hiện lên. Con nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, để hãy ạ si mà kỳ tủ dở khóc dở cười. Này này, Iuu ngươi dơ a không phải vậy, tốt tốt một đại nam nhân cái gì không mặc nhất định phải mặc áo bó sát người, đặc biệt còn xuyên màu đỏ thẫm coi mình là đông phương cô nương a, cái này chẳng lẽ còn không biến thái. Lời nói này thật tốt có đạo lý, ta lại không có gì để nói. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngậm miệng không trả lời được, Iuu giống đánh thắng trận lớn bình thường ngẩng đầu đỡ ngực. Sau đó một trận gió mát phất qua thân hình hòa vào bầu trời đêm tùy theo tung bay. Chờ đến Iuu rời đi, hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười một tiếng một lần nữa trở về bình tĩnh. Có thể nếu là có người vốn có thấy rõ không gian dị năng, liền có thể nhìn thấy trong hư không hai đạo vĩ đại ý thức cách không biết nhiều hạ dù cả khoảng cách xa và chạm kịch liệt. Mỗi một lần so đấu, đều có đếm mãi không hết không gian bọt khí tùy theo ra đời dập tắt, biến ảo chập chờn. Càng thậm chí liền một ít cấu tạo ổn định nửa vị diện đều chịu ảnh hưởng. Ở va chạm dư âm bên trong một lần nữa trở về vũ trụ ôm ấp. Càng là cùng mẹm phỉ sở tổ ý niệm tiếp xúc, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với hắn liền càng ngày càng kiêng rẻ. Phải biết, địa ngục cùng nhân gian có thể không ở một cái vi độ. Chiếm bản thổ phòng thủ ưu thế, hắn mới có thể cùng đối phương liều cái không phân cao thấp. Ai biết nói mẹm phỉ sở tổ bản thể nên là cường đại cỡ nào chí ít. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không có nửa phần năm chắc có thể chiến thắng hắn. Càng thậm chí nếu là mẹm phịt sở tổ bản thể thật sự từ địa ngục giáng lâm, hắn ngay lập tức muốn làm không là như thế nào đối địch, mà là nên nghĩ kỹ làm sao mới có thể an toàn chạy trốn New York nội thành. Bây giờ trên đường phố đã không có bất kỳ người đi đường dám lưu lại. Hỗn loạn lúc bộc phát. Người sói phân bố địa điểm quá mức rộng khắp. Mà người sói loại kia chỉ cần cắn một cái, cũng sẽ bị đồng hóa cảm giác mạnh mẽ nhuộm lực thật là quá mức dũng mãnh. 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngắn trong thời gian ngắn liền từ ban đầu không tới 2 vạn người tăng cường đến hơn 10 vạn mà số lượng số đếm càng lớn, truyền bá số lượng trái lại càng nhanh mặc dù sờ mẹn cùng huynh đệ hội người mạnh hơn, cao thủ hàng đầu cũng là như vậy mấy cái. Giết người còn chưa cảm hóa nhân số tăng cường nhanh hơn dù sao, người sói lại điên cuồng cũng sẽ không giống kẻ ngu ngốc như thế ngốc tại chỗ giơ cổ chờ chém. Quyết tâm một bên chạy trốn một bên thuận tay làm cho người ta một móng vuốt, có mấy người có thể đuổi theo những kia vượt nóc băng tường, tốc độ so với người bay bùn càng nhanh hơn cự lang vì thế, nhìn thấy tình thế không ổn, quân đội tuyên cáo lên sàn. Khu vực từng chiếc quân dụng tỷ cả mang theo toàn phục vũ trang binh lính đột nhập chiến trường. Hơn vạn tên lính cùng nhau nổ súng. Thế mới biết dung trời khai hỏa cũng không phải hình dung tử. Không chút nào tiếc rẻ viên đạn, mưa bom báo đạn chút xuống mà ra. Phố lớn lên trắng trận không kiêng rẻ săn bắn người sói liền sức đề kháng đều không có, dồn dập bị đánh thành cái sảng, máu tươi thẩm thấu đa y đi a không trung máy bay trực thăng vũ trang mở đường, nhìn thấy người sói dày đặc địa điểm chính là một phát hỏa tiễn đạn đập tới. Rất nhanh, ở quân đội đi tới phương hướng lên không có bất kỳ người sói chặn đường. như vậy to lớn chiến công khiến trốn ở phòng ốc bên trong dân chúng hưng phấn không thôi. Cùng những kia người đột biến không giống nhau, quần chúng có thể tự hào hướng về toàn thế giới tất cả mọi người tuyên bố, đây là chúng ta anh dũng vô địch quân đội. Nhìn đến tấm kia trương hưng phấn kích động mặt, Sở Mện cùng huynh đệ hội mọi người làm sao không biết những kia dân thường là ý tưởng gì. Sở Cốt càng la chua xót mang theo chút đấu kỵ ngữ khí lẩm bẩm, hừ, bất quá là chiếm vũ khí nóng uy lực mạnh mẽ mà thôi. Có loại lấy đạn hỏa tiễn oanh tạc những kia trốn ở nhà lầu bên trong người sói. Được rồi, không có người sẽ ngốc đến thật lấy uy lực lớn vũ khí công kích phòng ốc. Ở trong đó còn ẩn nút vô số cư dân đâu. Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng này không có nghĩa là quân đội những kia trốn ở cao ốc bên trong người sói không có biện pháp. 100 meter cao ốc một gian phổ thông phòng ở giữa bên trong, một nhà ba người chặt chẽ ôm nhau, phảng phất ôm ấp lẫn nhau liền có thể thu được không sơ hết thể gian nan khốn khổ dũng khí. Nhưng run lẩy bẩy thân thể nói cho bọn họ biết, kết quả không có gì chứng dụng. Thượng đế A khẩn cầu ngài phù hộ chúng ta không bị những quái vật kia bắt được. Sau đó mỗi ngày ta đều sẽ cho lão nhân ra ngài hóa vàng mã tựa hồ có cái gì không đúng nhưng mụ phi định luật nói cho chúng ta, sự tình thường thường có càng đại tỷ lệ hướng về xấu phương hướng phát triển. Âm cửa lớn phá nát, trên người vết đạn nơi vết máu loang lổ. Bị súng ống sợ mất mật người sói mới vừa trốn vào nhà đã nghe đến mê người hương vị. Không nhịn được mũi thở mở lớn dùng sức ngửi một cái, trong miệng ngụm nước chảy ròng, tham lam ánh mắt chuyển hướng co rút nhanh tủ quần áo. Đó là đồ ăn mùi vị trầm trọng tiếng bước chân từng bước một áp sát, sau đó, đột nhiên một chảo xuyên thấu tủ quần áo. Sắc bén móng vuốt vừa vặn xẹt qua ngã quỵ ở mặt đất một nhà ba người đỉnh đầu phịch một tiếng, cửa tủ phá nát, người sói dữ tợn khát máu mặt to thình lình hiện ra ở trước mặt chói hai tiếng thét chói hai cùng tiếng súng gần như cùng lúc đó vang lên. Mang theo tham lam cười gằn, người sói ngã nhào xuống đất, trên đầu chảy máu tươi cái hố dị thường bắt mắt. Đội trưởng, mục tiêu đánh gục. Trong phòng ngoại trừ ba tên người may mắn còn sống sót ngoài không có kẻ địch. La mờ rất tô tờ. Căn cứ dò xét đi trước nơi tiếp theo điểm. Cảnh tượng như thế này ở Mô Y Cao Y khu vực đều có phát sinh, lúc trước quân đội khoanh tay đứng nhìn có thể không chỉ là vì bố trí vòng vây. Trải qua lần trước địa ngục các ma xâm lấn đau đớn thê thảm giáo huấn, bọn họ đã muốn dưỡng thành đối mặt siêu tự nhiên sinh vật tận lực trước tiên thu thập tình báo quen thuộc. Mỗi ba người một tiểu đội, toàn thể nhân viên phân phối tia hồng ngoại nhìn ban đêm trang bị. Người sói hình thể so với bình thường nhân loại lớn hơn nhiều, ở trong tầm mắt cực kỳ dễ thấy. Mà mất đi bí mật đánh lén tiện lợi, từng con người sói không thể không ở súng ống trước mặt nuốt hận. Cho nên Sở Cốt chờ mong quân Mỹ thương vong nạ nở dê nê cảnh tượng đồng thời không có xuất hiện. Bất quá, ở hơn 10 phút sau, tình huống lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Còn lại những người sói kia thế nhưng học tình, như là đột nhiên khai khiếu rồi bình thường quái chiêu chống chất. Đánh nát trần nhà từ đỉnh đầu tập kích. Đánh vỡ vách tường hoặc là từ tòa nhà lớn rìa ngoài leo lên đi và ho công kích. Dùng đồng bạn làm bia đỡ đạn mạnh mẽ đội viên đạn xung phong các loại đầy đủ lợi dụng người sói thân thể ưu thế chiêu số, thực đang dạy người khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời quân đội vẫn đúng là thương vong nạ nở dê nê phụt những kia chết tiệt xuất sinh như thế nào sẽ đột nhiên trơn nên như thế gian trá đối mặt tướng quân chất vấn, truyền lệnh quan một mặt vô tội. Ta cũng không phải người sói. Như thế nào sẽ biết nguyên nhân? Đồng nhiên, trong không khí truyền đến một trận sói tru. Chuyên lệnh quan ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói rằng, tướng quân, có phải hay không là những người sói kia dùng âm thanh truyền lại tin tức tướng quân vẻ mặt ngẩn ra, vướt cằm gật gù. Rất có thể a, những người sói kia trước khi chết còn muốn kêu một tiếng. Phỏng chừng là ở truyền tin. Nhưng một nghĩ tới khả năng này tính, tướng quân sắc mặt lại trở nên khó coi đứng lên. Cùng mới bắt đầu chỉ lo cắn người điên cuồng so ra, hiện ở những người sói này đã muốn có thể khống chế chính mình thăm dụ, thậm chí sẽ bố trí cạm bẫy giết địch sự thông minh của bọn họ ở tăng trưởng hoặc là nói rõ lý lẽ trí đang từ từ áp đảo thu tính, đợi được lý trí hoàn toàn khôi phục lúc ấy là tình huống thế nào khi đó chúng nó có thể hay không một lần nữa ủng có nhân loại lúc ký ức như vậy hiện tại bọn họ chẳng phải là ở tàn sát bình dân các binh sĩ có thể hay không xuống tay được không? Được. Tuyệt đối không thể bỏ qua những quái vật này. Khi bọn họ bị biến thành người sói thời điểm, cũng đã không còn là nhân loại người sói cùng người đột biến như thế, quái vật nhất định phải chết trong mắt hung quang lấp lóe. Tướng quân lệnh giọng hạ lệnh, để công ty Úm Bờ Dẻo là sinh hóa binh khí điều động, điều kiện của bọn họ ta đáp ứng rồi. Yêu cầu của ta chỉ có một. Đem những quái vật kia đều giết chết, không giữ lại ai. Lính liên lạc suýt chút nữa bị sợ ngây người, tướng quân đến cùng bị cái gì kích thích. Lúc trước nói muốn cảnh giác cùng mờ dẻo là người, bọn họ ý đồ đạt được danh vọng lợi dụng dân tâm như đồ gây rối. Còn liều mạng bác bỏ không cho phép ủm bờ dẻo là người tham chiến, hiện tại nhưng tuy rằng không nghĩ ra, nhưng tướng quân đại nhân lời nói không dám không nghe. Ai, đại nhân vật ý nghĩ, thật làm cho người không hiểu nổi. Bất quá một hồi chủng tộc tuyệt diệt chiến tranh biến thành phóng viên quay chụp hiện trường. Nói cẩn thận bầu không khí nghiêm túc tình hình trận chiến kịch liệt đây đột nhiên cảm thấy thế giới này vẫn là hủy diệt tốt. Ê, các công chúng người xem, các ngươi có khỏe không đã lâu không gặp. Ta là người gặp người thích anh Tuấn Phi Phạm Lũ Cả. Muốn nghĩ lần trước khoảng cách gần quay chụp một lúc loại kia hưng phấn cùng kích thích, mấy ngày qua quay chụp những chuyện khác vật hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Tin tưởng các ngươi cu nở dê là giống như ta chứ, nhưng là hôm nay, ta muốn một lần nữa nhen lửa mọi người cảm xúc mãnh liệt, trải nghiệm New York vạn sói lao nhanh khủng bố cùng ta cùng nhau làm to chết đi các bờ rộ. Các ngươi nhìn thấy không? Thân cao sắp tới 10 thước anh cự lang nhìn kia sắc bén hàm răng, một cái cắn xuống bay kéo xuống tốt một khối to thịt. Móng vuốt sắc bén thế nhưng có thể xuyên thủng vách tường, ở sắt thép lên lưu lại sâu sắc vết vạch nha trời ạ, chúng nó còn có thể giống sở ái đờ mạn như thế leo tường hết sức đột xuất cự lang khủng bố sau. Lũ cả một mặt quay chụp binh sĩ giết người sói lúc anh dung cảnh tượng, một bên khác lại thể hiện ra người sói phản kích săn giết binh sĩ nham hiểm giả dối. Mà khi hai người này thâm nhập lòng người, vào lúc này liền đến lượt nhân vật chính ra trận. Vừa mới chúng ta khoảng cách gần đã được kiến thức người sói khủng bố, thành thật mà nói, hiện tại lũ cả ta còn có chút run chân. Những kia anh dung các binh sĩ đáng giá chúng ta kính trọng, nhưng muốn tiêu diệt những kia hung hãn người sói, cần muốn trả giá cực kỳ nà nở dê nê. Bất quá không cần lo lắng, ngay ở vừa nay tướng quân các hạ hướng về công ty ủm bờ dẻo là thỉnh cầu trợ giúp. Còn nhớ sao, lúc đầu ác ma xâm lấn lúc, những kia chặn ở chiến tranh tuyến đầu cao to bóng người. Uy vũ hùng tráng, kiên nghị bất khuất, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi thần linh chiến sĩ chào mừng chúng ta anh hùng lên sàn. Công ty ủm bờ dẻo là tỷ dạn quân đoàn sục sôi giai điệu phân chấn lòng người. Từng cái cao to bóng người tùy theo xuất hiện. Chỉnh tề như một trầm trọng tiếng bước chân cách màn hình ép ở trong lòng. Dây nặng, trầm ổn, cảm giác ngột ngạt mười phần, vào lúc này nhưng lại như là cái này làm người an tâm. Bởi vì đám người biết, những này cường tráng chiến sĩ biết dùng tính mạng bảo vệ chúng ta.